Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, cổ giới mở ra. Cổ Thánh Thành, mấy ngày kế tiếp bên trong, Hỏa Huyền Đảng Nhân vẫn chưa lần thứ hai ra ngoài, trong khi chờ đợi thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian vội vã mà qua, chớp mắt ba ngày trôi qua. Làm ngày thứ ba ánh nắng sớm từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc cổ thánh thành chính là trở nên dị thường náo nhiệt. Hôm nay chính là cổ giới cửa lớn mở ra thời gian. Đối với cổ giới cái này tự thành không gian vị trí bí ẩn, nơi này tuyệt đại đa số người đều là ôm lòng tràn đầy hiếu kỳ. Thế gian này có thể mở ra không gian người có thể cũng không nhiều. Giờ khắc này, cổ thánh thành bên trong truyền ra từng trận huyên náo. Hỏa Huyền đoàn người đã sớm đi tới cổ thánh thành vùng đất trung tâm. Ở cổ thánh thành trung tâm thành nơi, có một mảnh cực kỳ hồ nước khổng lồ. Hồ nước dị thường trong suốt, nhưng phóng tầm mắt nhìn, nhưng là không nhìn thấy phần cuối. Loại kia sâu thẳm, khiến cho người có chút sờn cả tóc gáy. Giờ khắc này chung quanh hồ đã bị mọi người ảnh chiếm cứ, thậm chí liền chu vi kiến trúc trên đều là xuất hiện không ít bóng người. Đông đảo ánh mắt đều là hội tụ ở mảnh này trong suốt bên trong hồ nước. Ở đây hồ nước bên trên, từng đạo thân mang giáp trụ bóng người nắm thương thẳng tắp mà đứng. Cường hãn khí tức tràn ngập mà mở, khiến cho không có người nào dám to gan đặt chân này phiến hồ nước. Chư vị, cổ giới lập tức liền đem sẽ mở ra. Cổ giới bên trong, địa vực bao la, nếu là lung tung xông động, khó tránh khỏi sẽ bị lạc phương hướng. Nếu là xông vào một ít không gian liệt phùng, e sợ chính là đến táng sinh ở không gian hư vô bên trong. Vì lẽ đó mong rằng các vị sau khi tiến vào, không được chung quanh xông loạn. Chính giữa hồ nước, một tên thực lực ở đấu tôn cấp bậc cổ tộc trưởng lão cao giọng quát to, tiến vào cổ giới sau thì sẽ có người tiếp đón, sau đó đem mọi người đưa tới cổ giới trung tâm, cổ thánh sơn mạch. Mặt khác, cổ giới bên trong có cổ tộc duệ dân, mong rằng chư vị không muốn nhiễu bọn họ, bằng không có lẽ sẽ bị ta cổ tộc xếp vào danh sách đen bên trong. Mọi người có từng rõ ràng, tên kia đấu tôn trưởng lão lời này tự nhiên là đối với hắn hơn mấy tộc ở ngoài người nói. Chủng tộc viễn cổ coi trọng nhất đơn giản là đấu đế huyết mạch. Ai cũng không hy vọng chính mình duệ dân trên người đấu đế huyết mạch bị một ít người ngoài huyết mạch bao trùm. Nghe được tên kia đấu tôn trưởng lão, hồ nước ở ngoài cũng là vang lên một ít khách khí tiếng vang. Nghe vậy, tên kia đấu tôn trưởng lão hài lòng gật gật đầu. Chợt, này bình tĩnh giữa hồ đột nhiên nổi lên từng trận gợn sóng. Chợt mọi người chính là cảm giác được một luồng cực đoan kinh khủng không gian rung động từ hồ nước bên trên không gian ra, tràn ngập mà mở. Khi loại này kinh khủng không gian rung động đạt đến đỉnh điểm lúc, một đạo hết sức ánh sáng óng ánh trụ đột nhiên tự này hồ nước chi để bắn mạnh mà ra. Cuối cùng cùng thành phố này năng lượng đó bọc nối liền cùng một chỗ. Ầm ầm ầm, làm hai người liên tiếp lên trong nháy mắt. Hồ nước bên trên không gian đột nhiên truyền ra kinh lôi giống như tiếng vang. Chợt không gian ở từng đạo chấn động trong ánh mắt từ từ xé toạc ra. Một hồi lâu sau, một tấm đi về không biết chỗ sâu hắc sắc không gian cửa lớn chính là xuất hiện ở đông đảo ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Đi về cổ giới không gian chi môn đã mở ra. Chư vị, mời đến đi. Nhìn này không gian thật lớn cánh cửa. Tên kia đấu tôn trưởng lão hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười. Sau đó cất cao giọng nói. Tiếng nói vừa hạ xuống, chu vi chính là có bóng người lấp lóe vút qua bên dưới, chính là xuất hiện ở không gian chi môn trước mặt. Tò mò đánh giá một phen, chính là tài cao nhân đại đảm trước tiên đi vào trong đó. Đối với cổ tộc, bọn họ đúng là yên tâm cực kỳ, cũng không lo lắng bọn họ sẽ đối với bọn họ làm cái gì. Có người mới đầu, người phía sau quần cũng là rối loạn lên, bắt đầu lục tục rất đúng không gian chi môn lao đi. Mà quay mắt về phía lớn như vậy quy mô tiến vào. Không gian kia cánh cửa tựu như cùng động không đáy giống như vậy. Tùy ý làm sao nhét điền, đều là chưa từng có nửa điểm gợn sóng. Chúng ta đi nhanh đi, nhìn thấy không gian kia cánh cửa mở ra sau. Hỏa Huyền nhắc nhở mọi người một cái, chợt trước tiên tiến lên hồ nước, bước chân đạp lên mặt nước, quay về không gian chi môn bước đi. Sau đó mọi người cũng là theo thật sát, ở trên không cánh cửa chu vi, có đông đảo cổ tộc Hắc Yên quân chiến sĩ tầng tầng bảo vệ. Dẫn đầu vị kia chính là nhị thống lĩnh, Lâm Hủ, nhìn thấy Hỏa Huyền đoàn người mà đến. Lâm Hủ hai mắt híp lại, liếc mắt một cái Hỏa Huyền, bước chân nhất thời hướng bên trái nhẹ nhàng một bước, muốn đem Hỏa Huyền ngăn lại, nhưng bước chân vừa bước ra, lập tức lại rút về. Hỏa Huyền nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa liền bật cười. Này Lâm Hủ xem ra còn không hết hy vọng, vẫn còn muốn tìm hắn phiền phức. Đáng tiếc đây chỉ là không tự lượng sức cách làm thôi. Hỏa Huyền liếc mắt một cái trước mặt không gian chi môn, lập tức ra hiệu hỏa chỉ mọi người đi vào trước, mà hắn thì lại cố ý đi tới Lâm Hủ trước mặt. Ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ lấy Lâm Hủ. Lâm Hủ ở bề ngoài là một bức không có gì lo sợ vẻ mặt, nhưng trong lòng lại là truyền hình trực tiếp mau. Lâm Hủ thống lĩnh, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Ngươi là không phải muốn sớm đến một hồi quyết đấu? Lâm Hủ cố tình chấn định nói rằng, Hỏa Huyền, ngươi đừng quá đắc ý. Ta Lâm Hủ thực lực ở chúng ta cổ tộc trẻ tuổi bên trong cũng không toán rất cao. Huân Nhi tiểu thư, Hắc Yên quân bên trong tứ đại đô thống, bọn họ mới phải cổ tộc trẻ tuổi chân chính cường giả. Chờ ngươi tiến vào cổ giới sau đó, bốn vị đô thống đại nhân sẽ trừng trị ngươi. Ha ha, xem ra ngươi không trả nổi mổ ta thực lực chân thật. Hỏa Huyền mỉm cười nói, ngươi nói những người kia, ta không chủ động đi thu thập bọn họ, vậy bọn họ nên cảm ơn trời đất, trừng trị ta, quả thực là nói chuyện viển vông nói. Hỏa Huyền, ngươi không muốn quá kiêu ngạo rồi. Nghe vậy, Lâm Hủ biến sắc, vận chuyển lên đấu khí, muốn tiến lên cùng Hỏa Huyền đánh một trận, nhưng lúc này, Cổ Sơn trưởng lão ở tại trong đầu vang vọng, không nên bị mặt ngoài hiện tượng sở mê hoặc, Hỏa Huyền thực lực tuyệt đối ở ngươi bên trên, không muốn tự rước lấy nhục, làm mất đi cổ tộc mặt, như muốn so tài, ta ở cổ giới trung đẳng ngươi. Nói xong, Hỏa Huyền không hề dừng lại, thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào không gian kia cánh cửa, chợt ở đây không gian dập dờn bồng bềnh, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Vô liêm sỉ, Hỏa Huyền, ngươi đừng cao hứng quá sớm, muốn ở ta cổ tộc bên trong hung hăng, ngươi còn không có bản lãnh kia, cổ giới bên trong, tự có người đối phó ngươi, ta liền muốn ở chỗ này chờ, chờ ngươi giống như chó chết bò ra thời điểm. Lâm Hủ thống lĩnh, ta còn đi chưa tới xa đây, muốn ở sau lưng nói ta nói xấu, vậy cũng phải chờ ta đi xa đang nói. Đúng rồi, ta còn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một món lễ vật. Ngươi cần phải tiếp được rồi. Hỏa Huyền thanh âm của đột nhiên từ không gian sau đại môn vang lên. Lập tức một đóa hơi nhỏ hỏa liên từ không gian trong cửa chính bay lượn mà ra. Trong chớp mắt, liền tinh chuẩn rơi vào Lâm Hủ trong lòng. Oanh, hỏa liên vào ngực, Lâm Hủ vừa khi phản ứng lại, hỏa liên ầm ầm nổ tung. Nổ tung chốc lát, một đạo trầm thấp tiếng nổ vang rền vang lên. Lâm Hủ dưới bàn chân hồ nước, trong giây lát tạo nên từng vòng kịch liệt sóng nước gợn sóng. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ thoát đi thời gian, chỉ có thể bị nổ tung nhấn chìm. Nổ tung qua đi, Lâm Hủ thân hình lảo đảo muốn ngã. đỡ lấy một hỏa liên nếu như hắn còn có thể lông tóc không tổn hại đứng ở đó. Đó chính là gặp quỷ. Đúng như dự đoán, có điều, ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, Lâm Hủ trực tiếp rơi vào dưới chân bên trong hồ nước. Nhị thống lĩnh, nhị thống lĩnh, nhị thống lĩnh, chu vi còn lại Hắc Yên quân chiến sĩ từng cái dồn dập la thất thanh nói. Một ít phản ứng khá là mau Hắc Yên quân chiến sĩ. Vội vã nhảy vào bên trong hồ nước vớt trọng thương ngất Lâm Hủ. Lúc này tên kia đấu tôn trưởng lão cũng bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn lại đây. Nhưng hắn tới chậm một bước, hắn phát hiện dị thường lúc Lâm Hủ đã bị những kia Hắc Yên quân chiến sĩ từ bên trong hồ nước vớt phát ra. Mà hỏa huyền từ lâu triệt để rời đi, hỏa liên uy lực nổ tung vô cùng to lớn, nhưng cùng đối phó thất thống lĩnh như thế, hỏa huyền lưu thủ, vì lẽ đó, Lâm Hủ tuy rằng bị thương nặng, nhưng là chỉ là trọng thương thôi. Điểm ấy thương cũng không quá chí mạng, mau dẫn Lâm Hủ đi chữa thương. Tên kia đấu tôn trưởng lão ra lệnh, lúc này, mọi người cũng đã toàn bộ tiến vào không gian trong cửa chính. Toàn bộ viên sau khi thông qua, đi về cổ giới không gian cửa lớn bắt đầu chậm rãi hợp lại. Chợt biến mất không còn tăm hơi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.